Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1006, Địa Sát Chi Huyết. Góc truyện audio.com, nhìn qua Cơ Yêu Tinh rời đi, Thiên Cương Đạo Nhân chờ 5 vị phong hào đệ tử, đều không có ra tay ngăn trở, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, huống chi Cơ Yêu Tinh là người trong ma môn, hôm nay bọn hắn 5 vị phong hào đệ tử ở bên trong, thì có 2 vị người trong ma môn, không cần phải gây thù hằn. Mục đích của bọn hắn, chỉ có một, chấn giết Tô Tử Mặc chia cắt kia trên thân bảo vật. Tốt rồi, Thiên Cương Đạo Nhân vỗ tay mà cười, nói, mỹ nhân đã đi, ngươi cũng có thể lên đường. Hạc hạc, Tô Tử Mặc nhếch miệng cười cười, trong mắt hung quang lập lòe, lạnh giọng nói. Lấy một địch năm, ta không phải là đối thủ, nhưng ta trước khi chết kéo một cái theo giúp ta ra đi, cũng tịnh không phải không có khả năng. À, Thiên Cương Đạo Nhân lắc đầu cười khẽ, nói. Tô Tử Mặc, ngươi còn là quá ngây thơ rồi. Nếu là ngươi tấn thăng đến phản hư cảnh, có lẽ còn có nói những lời này tư cách, hiện tại sao, ngươi còn kém xa. Chớ cùng hắn nói nhảm, Địa Sát Đạo Nhân nói ra. Bên này động tĩnh huyên náo lớn như vậy, Đế Giận khả năng chính hướng nơi đây chạy đến. Đến lúc đó, hắn trên thân bảo vật còn muốn phân đi ra một phần. Nhắc tới Đế Giận, bốn người trong mắt đều lướt qua một vòng kiêng kỵ. Cùng bốn người bọn họ so sánh với, Đế Giận chỉ có thể coi là nhân tài mới xuất hiện, nhưng năm gần đây, đã có trò giỏi hơn thầy xu thế. Ít nhất bốn người bọn họ ai cũng không muốn cùng Đế Giận là địch. Bốn người phân tán ra, hướng phía Tô Tử Mặc bước đi, dần dần tạo thành bao vây chi thế. Một khi bọn bốn người hình thành vây kín, Tô Tử Mặc đem hai mặt thụ địch. Nghĩ lại đến tận đây, Tô Tử Mặc thân hình di động, đoạt xuất thủ trước, hướng phía nhỏ nhất bên cạnh bên trên Địa Sát Đạo Nhân vọt tới. À, Địa Sát Đạo Nhân ánh mắt phát lạnh, cười lạnh nói. Rõ ràng trước động thủ với ta, là xem ta yếu nhất sao? Siêu siêu siêu, Địa Sát Đạo Nhân múa động cốt thương, ở giữa không trung huyễn hóa ra một đạo thương ảnh, sát khí tràn ngập, đen xì như mực, từng cái một ở giữa không trung huyễn hóa ra dữ tợn mặt quỷ, hướng phía Tô Tử Mặc thôn phệ qua. Đông, vô thương tăng rủ xuống hai mắt, lại lần nữa gõ vang mộc ngư, O-O-N-G, Tô Tử Mặc cũng đồng thời miệng phun phạm âm, hóa giải mộc ngư pháp âm, đồng thời tay phải bóp động pháp quyết, bộc phát ra phục ma ấn. Ầm ầm, thương khung bên trong, hiện ra một cái thật lớn màu vàng bàn tay, hướng phía Địa Sát Đạo Nhân hung hăng chấn áp xuống tới. Phục ma ấn, đối với người trong ma môn khắc chế rõ ràng nhất. Vô thương tăng mắt thấy mộc ngư âm thanh đối với Tô Tử Mặc vô dụng, luân động. Trong tay mộc chùy, nhanh chóng phình to, hướng phía là đầu lâu nện xuống đến. Cảnh tỉnh, vô thương tăng quát nhẹ một tiếng. Liệt Thiên Đao tại vừa rồi đối chiến bên trong, đã bị nện bay, mất đi cảm ứng, Tô Tử Mặc không dám đem tạo hóa thanh liên phóng xuất ra đi, thủy chung nắm tại trong lòng bàn tay. Mắt thấy đầu trên đỉnh mộc chùy đập tới, Tô Tử Mặc trở tay nâng lên tạo hóa thanh liên, phóng xuất ra một đạo sáng chói hào quang, nghênh đón mộc chùy đụng phải đi lên. Bá, Thiên Cương Đạo Nhân đi vào Tô Tử Mặc bên cạnh thân, cổ tay phiên truyền, trường đao trước mặt chém xuống, nương theo lấy vô tận tinh quang, cương khí tràn ngập khủng bố làm cho người ta sợ hãi. Ô ô, vòi rồng gào thét, phong lôi đạo nhân luân động, góc truyện audio.com, phong lôi chùy cuốn động lấy trùng trùng điệp điệp vòi rồng, chiếu vào Tô Tử Mặc thiên linh cái, hung hăng nện xuống đến. Tô Tử Mặc tay phải vừa mới phóng xuất ra phục ma ấn, bàn tay tại túi chữ vật vỗ một cái, chuyển ra một tòa ám màu xám ngọn núi, hướng phía sau lưng ném đi ra ngoài. Thượng cổ dị bảo Huyền Từ Sơn. Huyền Từ Sơn đón gió mà phát triển, ngăn cản tại Tô Tử Mặc sau lưng, phóng xuất ra một cỗ cường đại lực hút. Cái này là cỗ lực hút đối với Địa Sát Đạo Nhân cốt thương cùng vô tướng tự mộc ngư, không có chút ảnh hưởng. Nhưng đối với Thiên Cương Đạo Nhân trường đao, phong lôi đạo nhân phong lôi chùy, lại ảnh hưởng thật lớn. Đây cũng chính là Tô Tử Mặc trước tiên, hướng Địa Sát Đạo Nhân, vô tướng tự hai người xuất thủ nguyên nhân. Cục diện này, đều muốn chiếm được một tia sinh cơ, nhất định phải đem ưu thế của hắn mở rộng đến mức tận cùng, không thể có nửa một chút lầm lỗi. Hô, Huyền Từ Sơn lực hút thật lớn. Hà, Thiên Cương Đạo Nhân nhướng mày, hắn tuy rằng lấy lực lượng cường đại, chăm chú nắm lấy trong tay trường đao, nhưng thân đao còn là không bị khống chế chệch hướng nguyên bản quỹ tích. Đạo ý khó hơn nữa ngưng tụ, rất nhanh tán loạn. Bên kia, phong lôi đạo nhân tình huống cũng không sai biệt nhiều. Hắn thế xông cực mãnh liệt, kết quả bị Huyền Từ Sơn hấp xả thu lại không được thân hình, phong lôi chùy mang theo thân thể của hắn, trùng trùng điệp điệp đâm vào Huyền Từ Sơn lên. Oanh, phong lôi đạo nhân toàn thân đại chấn, trong đầu bị chấn động ông ông tác hưởng, hàm răng đều có chút rung muốn lệch ra rồi. Lần này, tuy rằng hắn không có bị thương, nhưng cực kỳ khó chịu. Thiên Cương Đạo Nhân chói chặt lông mày. Hắn khống chế được trường đao tận khả năng không cho trường đao bị Huyền Từ Sơn hấp xả qua, nhưng nếu là như vậy rằng co nữa, hắn căn bản uy hiếp không được Tô Tử Mặc. Thượng cổ dị bảo uy lực ngay tại ở này, thời điểm mấu chốt có thể tạo được cực kỳ thần kỳ tác dụng. Cùng một thời gian, chính diện giao phong cũng đã triệt để bộc phát. Giữa không trung, màu vàng bàn tay cùng địa sát đạo nhân cốt thương va chạm, bị đâm ra từng cái một cực lớn lỗ thủng, bàn tay cũng bị địa sát chi khí ăn mòn. Nhưng lần này chém giết đối với địa sát đạo nhân tiêu hao cũng không nhỏ. Bên kia tạo hóa thanh liên cùng mộc chùy đụng vào nhau. Thanh liên tách ra không gì sánh kịp hào quang, phảng phất là thế gian này đẹp nhất chân bảo. Vô tương tăng kêu lên một tiếng buồn bực, thân hình rút lui. Hắn mặc dù là phản hư cảnh, nhưng ở trước mặt cận chiến bên trong, cùng cầm trong tay tạo hóa thanh liên Tô Tử Mặc đối kháng, còn là đã rơi vào hạ phong. Địa sát đạo nhân thân hình lập lòe, vây quanh Tô Tử Mặc sau lưng, đột nhiên từ trong túi chữ vật xuất ra một cái tối như mực hồ lô, mở ra nắp đậy bằng gỗ, đem màu đen hồ lô ném lên trời. Rầm ào ào, màu đen trong hồ lô rơi vãi rơi xuống vô tận máu tươi, tản ra tanh tưởi, vết máu đã biến thành màu đen, phảng phất có vô số oan hồn ác quỷ phát ra thê lương gầm rú. Những thứ này máu đen vung vãi tại Huyền Từ Sơn bên trên. Xì xì thử, Huyền Từ Sơn như là nhận lấy cái gì ăn mòn bình thường, bốc lên cuồn cuộn hắc yên. Huyền Từ Sơn hào quang nhanh chóng ảm đạm xuống. Địa sát chi huyết, Tô Tử Mặc ánh mắt phát lạnh. Lúc trước tại Táng Long cốc dưới đáy, hắn xem qua vô số sách cổ. Trong đó có về địa sát chi huyết ghi chép, gocchuyenaudio.com, cái này là địa sát chi huyết cần lấy thiếu nữ chi huyết chế biến, dung nhập địa sát chi khí cuối cùng lại đem những thiếu nữ này chém giết, hồn phách dung nhập trong đó, cực kỳ hung tàn. Bên trong vong hồn càng nhiều, địa sát chi huyết uy lực lại càng lớn. Địa sát chi huyết chuyên hủy pháp khí thần binh, trong truyền thuyết từng có một vị ma môn đại ma đầu, luyện chế ra địa sát chi huyết, chỉ cần một giọt có thể phế đi một kiện pháp bảo. Trước mắt địa sát chi huyết, mặc dù không có đạt tới cái loại này uy lực nhưng lại để cho Huyền Từ Sơn nhiễm bên trên vô tận dơ bẩn vong hồn, tạm thời đã mất đi huyền từ lực lượng. Coi như ngươi có kiến thức, địa sát đạo nhân hừ lạnh một tiếng, nói, vì đối phó ngươi, ta sớm có chuẩn bị, hắn cái này là địa sát chi huyết chính là chuyên môn vì khắc chế Tô Tử Mặc Huyền Từ Sơn. Huyền Từ Sơn bị phá, Thiên Cương đạo nhân, Phong Lôi đạo nhân trong nháy mắt nhẹ nhõm xuống, đồng thời ra tay, hướng phía Tô Tử Mặc tập sát mà đến. Cùng một thời gian, vô tướng tự, địa sát đạo nhân cũng lại ra tay nữa. Chiến trường bên trên thay đổi trong nháy mắt Tô Tử Mặc cũng đã lâm vào tứ đại phong hào đệ tử trong vây công, cực kỳ nguy hiểm. Tại nhìn không thấy trong góc còn cất giấu một vị cực kỳ đáng sợ thích khách thu liễm lấy sát cơ tùy thời mà động. Không ra tay thì thôi, ra tay chính là nhất kích tất sát, khách trương.